Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, sát ý chi ba động thẻ. Bóng cây lắc lư, từng cây vỏ cây như vảy cá cây ngô đồng, trong vào đông giang ra trụi lùi cành cây, giống như là gần đất xa trời lão nhân, hướng về ánh nắng chiều duỗi ra như tiểu tụy hai tay. Cây ngô đồng sau có một nhà quán trà nhỏ, ngày bình thường sợ là trừ một chút học phủ bên trong lão thái lão đầu, không người sẽ đến này uống trà. Đường Kiếm cưỡi xe đạp ép qua trên đường một chút khô héo lá cây, đánh vỡ nơi đây yên tĩnh đi vào quán trà nhỏ trước. Một chút cũng liền thấy được lúc này đang ngồi ở trước cửa lấy một ngụm xanh nồi xào trà còng xuống lão thái. Lão thái giống như nghe được xe đạp thanh âm, quay đầu lại hướng lấy địa phương không người hô nói, uống trà sao? Nàng đục ngầu hai mắt phảng phất đều đã thấy không rõ sự vật. Đường Kiếm rõ ràng đã đậu xe ở một bên đi đến bên cạnh phía bên phải. Nàng lại nhìn xem bên trái chỗ không người nói chuyện, bất quá Đường Kiếm sớm đã từng ở trong giấc mộng lãnh hội qua cái này lão thái lợi hại. Căn bản không tin cái này hỏng bét lão thái bà sẽ không biết hắn vị trí cụ thể. Đoán chừng những lão quái vật này đều thích cố làm ra vẻ diễn kịch. Thật sự là ác thú vị. Ta chỉ có phối hợp đóng kịch. Đường Kiếm trong lòng oán thầm. Mặt ngoài tất nhiên là cung cung kính kính tới gần lão thái cười nói. Ngọc bà, ta là sinh viên năm thứ nhất Đường Kiếm. Lão sư ta vạn lệnh để cho ta tới ngài nơi này một chuyến. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Xin cái gì Kiếm? Lão thái xào trà hai tay một trận, kinh ngạc hỏi. Đường Kiếm kiên nhẫn nói, là học sinh Đường Kiếm. Lão thái buông xuống lá trà, nghiêng tai hỏi, xin cái gì Đường? Đường Kiếm, ngoặc kép, người cái lão thái bà không giả ngươi sẽ chết à? Bao lớn đem tuổi rồi, có thể có chút tốt hứng thú yêu thích à? Đường Kiếm mỉm cười, là Đường Kiếm nha, Đường Kiếm. Lão thái tràn đầy nếp uốn trên mặt tươi cười, là ngươi à? Hảo hài tử, hảo hài tử. Nàng chậm rãi đứng dậy, giống như là sau một khắc liền có thể không gió tự ngược lại nằm dạp trên mặt đất. Đường Kiếm bất đắc dĩ tranh thủ thời gian phối hợp vị này vua màn ảnh đi nâng biểu một biểu ái tâm, không có cách, cầu người ta được thái độ kính cẩn nghe theo một chút. Hảo hài tử, hảo hài tử, cha người ở ta nơi này mà lưu lại hai tấm thẻ. Bà, là lão sư ta. Đường Kiếm khẽ giật mình, nhẫn nại tính tình uốn nắn. A, người lão sư cha hắn ở ta nơi này mà lưu lại hai tấm thẻ. Đường Kiếm cố nén một thanh bóp chết cái này hí tinh phụ thể lão thái xúc động. Trên mặt một mực mỉm cười nghe xong đối phương. Vạn lệnh lưu lại hai tấm thẻ. Một tấm là chiến đấu loại tinh thần hệ liệt sát ý chi ba động thẻ. Một tấm thì là duy nhất một lần tiêu hao phụ trợ loại thủ hộ quang hoàn series não vực thủ hộ thẻ. Không bao lâu, Đường Kiếm liền đỡ lấy lão thái từ trong quán trà đen xì gian phòng bên trong tìm được hai tấm thẻ. Đường Kiếm là vạn vạn không ngờ tới, vạn lệnh lưu cho hắn hai tấm thẻ, vậy mà đều là lợi hại màu tím thẻ bài, nhất là sát ý chi ba động thẻ. Thứ này lại có thể là một tấm màu tím 7 sao cấp bậc thẻ bài. Hảo hài tử, cầm ngươi lão sư cha hắn đồ vật đi thôi. Gửi lại đồ vật phí tổn là 100.000 khối tiền. Có thể uy tín, lão thái đưa ra Đường Kiếm, cười tủm tỉm vươn khô quắt như móng gà màu nâu xám tay. Xuất ra một tấm truyền tin thẻ, cảm ơn lão bà, lần sau ta lại đến ngài nơi này uống trà. Đường Kiếm cũng không nói nhảm, cầm tới hai tấm màu tím thẻ bài, hắn tâm tình thật tốt. Kính cẩn nghe theo cười trực tiếp thanh toán 100.000 đồng liên bang đắt đỏ gửi lại phí. Sau đó cua lấy một bên xe đạp liền lên xe phất tay rời đi. Cùng cái này loại thích giả ngây giả dại thâm bất khả trắc lão quái vật. có thể không so đo liền không so đo, chỉ cần không quá mức phận, Đường Kiếm đều là khiêm nhượng. Một mực nghiêng ánh mắt đưa mắt nhìn Đường Kiếm cưỡi xe đạp vui sướng rời đi. Lão thái cặp kia đục ngầu hai mắt đều không có thu tầm mắt lại. Thậm chí trong hai mắt phảng phất ẩn chứa một tia không hiểu hào quang. Khóe miệng toát ra mỉm cười. Rất tốt một đứa bé. Không kiêu không gấp, đối với lão nhân có kiên nhẫn có hiếu tâm. Dạng này một cái hảo hài tử kế thừa trụy hồng trần tấm kia thần bí hồng bài. Ta lão thái bà cũng yên tâm. Nhỏ vạn mới chừa cho hắn một tấm não vực thủ hộ thẻ. Quang thủ hộ bị động bị đánh sao được. Hy vọng hắn có thể thiện dùng ta cho sát ý chi ba động thẻ đi. Ngô đồng hoàng hôn. Trời chiều rơi vào lão nhân thân thể lõm khọm bên trên. Lại giống như rọi sáng ra một loại chiều khí phồn thịnh. Quỷ không có chút nào tuổi xế chiều nặng nề cảm giác. Cưỡi xe đạp chạy ra rất xa Đường Kiếm dùng mình một cái. Cảm giác ngay tại vừa rồi ẩn ẩn có loại phảng phất bị người âm thầm thăm dò một chút ảo giác. Hắn nhìn lại bốn phía. Ánh mắt lướt qua xa xa một chút dạy công nhân viên trước khu sinh hoạt. Lại nghĩ tới trước đó quán trà nhỏ cái kia quỷ dị lão thái bà. Khẽ nhíu mày, tăng tốc độ dưới chân, cưỡi xe nhanh chóng nhanh rời đi. Năm sao thể sư cũng vô pháp ở trong giấc mộng nhìn ra ta phụ thể tại trên thân người mánh khóe. Lão thái bà kia lại có thể làm được. Không biết lão thái bà kia đến cùng thực lực gì. Quay lại dò xét thăm dò, Đường Kiếm trong lòng thầm nghĩ. Một tay cưỡi xe, từ trong ngực móc ra hai tấm thẻ tường tận xem xét. Sát ý chi ba đợn thẻ chương này màu tím 7 sao tinh thần hệ liệt thẻ bài. Lóe ra yêu dã tử mang, thẻ văn hiện ra song gợn sóng hình, ký hiệu. Tấm thẻ này thẻ văn mặt ngoài nhìn như giản dị, lại là vô cùng độ thành thạo đỉnh cấp đầu bút lông. Sát ý thể, phác họa mà thành. Mà lại chế tác tấm thẻ này bài đại sư. Hiển nhiên đã xem sát ý thể cái này loại đỉnh cấp đầu bút lông nắm giữ đến 5 sao trình độ. Khiến cho tấm thẻ này dù cho rơi vào người trong mắt. Đều cho người ta một loại mãnh liệt tâm linh rung động cảm giác. Không hiểu liền trái tim thít chặt. Đối với tấm thẻ này khí tức bén nhọn cảm thấy sợ hãi. Về phần mặt khác một tấm não vực thủ hộ thẻ, tấm thẻ này bài thẻ văn bày biện ra một loại, đồ án. Nhìn qua tựa như hai con đối với hướng bàn tay tạo thành cánh. Tản ra khiến người cảm thấy nhàn nhạt an toàn khí tức. Đường Kiếm sử dụng phân biệt mô phỏng công năng, lập tức hai tấm thẻ bài cụ thể tin tức. Tại trước mắt của hắn nhìn một cái không sót gì. Tên. Sát ý chi ba động thẻ đẳng cấp, thẻ tím 7 sao tính năng, thượng giai loại hình, tinh thần hệ sát thương thẻ, chạm đến yếu ớt cấp 1 sát lục pháp tắc, có thể hiểu, hao phí thấp nhất cơ sở 10 đơn vị tinh khiết tinh thần lực. Chuyển đổi thành tràn ngập lực phá hoại omega viết hoa hình sóng. Quy năng xem lực lượng tinh thần gần sát ý trình độ tăng phúc 3 thành đến gấp 5 lần. Ngoài định mức hiệu quả 1, tổn thương tăng phúc, sát ý chi ba rộng có thể hỗn tạp tại cái khác công kích hình thức bên trong. Cực lớn tăng phúc lực sát thương, ngoài định mức hiệu quả 2, máu tanh huyễn tượng, đem bị sát thương mục tiêu kéo vào máu tanh huyễn tượng bên trong. Ngoài định mức hiệu quả, phá diệt nguyên tố. Omega viết hoa hình sóng tồn tại hình thức có thể trực tiếp hủy diệt địa phong thủy hỏa tinh thần rất nhiều. Thuần có thể hình thức công kích cùng phòng ngự. Tác dụng phụ, tinh thần ô nhiễm, người sử dụng sẽ bị cái này đáng sợ sát ý ô nhiễm tinh thần. Bị động chuyển đổi thành sát nhân ma nhân cách, nhất định phải phối hợp chân quý trị liệu tâm lý thể. Mới có thể trừ bỏ thẩm thấu tiến não hải tinh thần sát ý. Tên: Não vực thủ hộ thẻ. Đẳng cấp: màu tím 5 tinh tính năng. Thượng giai loại hình: phụ trợ loại tinh thần thủ hộ series quang hoàn thẻ có thể hiểu. Tiêu hao 6000 điểm thẻ năng. 300 điểm lực lượng tinh thần. Phát động thẻ bài thủ hộ hiệu quả. Thủ hộ thời gian duy trì đến đại não bị tổn thương đạt tới tối cao quắc trị giá là dừng. Sử dụng thẻ bài sau tức thẻ bài vỡ vụn phá hủy. Nhìn thấy hai tấm thẻ cho thấy tin tức. Đường kiếm hơi kém xe đạp cưỡi đến người bên cạnh tạo ao nước nhỏ bên trong. Nhất là sát ý chi ba động thẻ. Thẻ này thấy thế nào đều giống như vì hắn Donnie đóng giày. Trừ cái kia nhìn như dọa người tác dụng phụ. Quả thực có thể đem lực lượng tinh thần của hắn uy lực phát huy đến lớn nhất. Về phần cái này loại thẻ bài muốn cầu. Cần gần sát ý mới có thể phát huy tinh thần lực uy lực lớn nhất. Cái này kỳ thật rất tốt thỏa mãn. Đường kiếm tự nghĩ. Chỉ cần vào cùng thật hồng nhãn hắc long vương hợp thể trạng thái. Gần sát ý cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Nhìn thấy tấm thẻ này, đường kiếm phảng phất thấy được năm sao thẻ sư đều muốn bị hắn dẫm tại dưới chân hy vọng. Bất quá, ta lần này đi thần đạo, cũng không phải đi đánh nhau. Lão sư đem tấm này sát ý chi ba động thẻ lưu cho ta. Chẳng lẽ là trước kia đánh với thần chủ một trận về sau? Đối với thần đạo có chút bất mãn, cho nên muốn ta đi thần đạo về sau. Làm kiếm chuyện, đường kiếm trong lòng hồ nghi, hiện tại không liên lạc được vạn lệnh, hết thảy đều dựa vào đoán. Hai tấm thẻ này khả năng chính là vạn lệnh thả ra một loại nào đó tín hiệu. Não vực thủ hộ thẻ dễ hiểu. Là vì phòng ngừa bị thần đạo đại trưởng lão cái kia lão ô quy tẩy não khống chế. Đường kiếm sở dĩ liên hệ vạn lệnh, cũng chính là muốn xin giúp đỡ phương diện này. Nhưng sát ý chi ba động thẻ, vậy thì rất ý vị sâu xa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.